Chương 1820, Thương Mục Đạo Phủ. Lấy xuống lưu ly bình bên trong xám nước ngâm trắng xanh nhân anh phát ra bén nhọn khóc nỉ non âm thanh, rất nhanh liền hòa tan. Hủy đi cây bình anh, sẽ phải chịu trên cây tất cả bình anh nguyền rủa. Lấy xuống một cái bình anh, liền sẽ chịu đến một cái bình anh nguyền rủa. Nhưng cái này nguyền rủa cũng không có ảnh hưởng đến Chu Phàm thân thể, bởi vì Sách Đồng sớm làm chuẩn bị, cái này nguyền rủa là như thế nào bị diệt trừ, Chu Phàm cũng nhìn không ra. Sách Đồng tiện tay ném đi cái bình hóa thành màu xám ánh sáng hạt tiêu tán. Loại này trình độ dị biến không có khả năng đối ta sinh ra cái uy hiếp gì. Sách Đồng rất nhanh liền xuống kết luận, nó bay lên. Trong lúc này, cây bình anh một mực không nhìn Sách Đồng tồn tại. Chu Phàm chỉ là nhìn xem, hắn đang suy nghĩ Sách Đồng sẽ dùng cái dạng gì biện pháp đến nếm thử thoát ly thuyền khống chế Sách Đồng trôi nổi ở trên không trung. Gió đêm thổi tới, cùng với gió đêm còn có trên bầu trời các loại nguy hiểm quái dị. Nhưng những này nguy hiểm quái dị không cách nào phát hiện Sách Đồng tồn tại. Chu Phàm hoài nghi, Sách Đồng hẳn là mượn dùng hắn vương chi quỷ tưởng pháp tắc, ẩn nấp lên, mới có thể không bị những này nguy hiểm quái dị phát hiện. Dẫn đạo giả bám thân ở trên người hắn, chẳng qua là một luồng phân hồn, thực lực bình thường là lấy hắn lực lượng làm cơ sở phát huy, mạnh hơn cũng có hạn. Sách Đồng hai tay kết ấn thi pháp, từng sợi thanh đồng hào quang theo trong lòng bàn tay bay ra, theo gió phiêu tán, rất nhanh liền biến mất trong gió. Khoảng chừng mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang bay ra ngoài. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem, hắn hiện tại còn nhìn không ra Sách Đồng sử dụng chính là biện pháp gì. Làm Sách Đồng lúc dừng lại, nó kiên nhẫn chờ một hồi, cái kia từng sợi thanh đồng hào quang bay trở về, dung nhập nó trong lòng bàn tay. Sách Đồng không nói một lời liền hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền trở lại Chu Phàm chỗ tồn tại nơi đóng quân bên trong. Trở lại nơi đóng quân, Chu Phàm phát hiện Sách Đồng phân hồn đã rời đi, mà hắn lại lần nữa nắm giữ khống chế đối với thân thể, hắn mặt lộ ngạc nhiên. Cái này kết thúc liền tựa như cho rằng nhìn chính là màn ảnh nhỏ, kết quả phát hiện đây là một bộ hất lên màn ảnh nhỏ ra phim văn nghệ, không thấy gì cả. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Chu Phàm tại trong lòng oán thầm một câu. Oán thầm về oán thầm, nhưng hắn không dám chủ quan, hắn biết rõ Sách Đồng khẳng định là làm cái gì hắn không biết sự tình. Chỉ là Sách Đồng đến tột cùng làm cái gì đây, hắn nghiêm túc hồi tưởng Sách Đồng theo bám thân bắt đầu hành động, nói ngắn gọn. Sách Đồng đại khái làm hai chuyện, kiện thứ nhất là nó đi quan sát cây bình anh, đồng thời còn lấy xuống một cái bình anh. Sách Đồng trong miệng nói là vì xác nhận cây bình anh đối với nó uy hiếp, nhưng cây bình anh có thế đối với nó có cái uy hiếp gì, nó chỉ là một luồng phân hồn, cho dù có uy hiếp cũng là nhằm vào hắn. Hắn lúc ấy cho rằng Sách Đồng là cẩn thận quá mức, Sách Đồng cho tới nay biểu hiện rất cẩn thận, nhưng cái này không khỏi QNZ rất quá mức. Hay là Sách Đồng là cố ý biểu hiện thành dạng này, mà che giấu nó mục đích thực sự. Chuyện thứ hai là nó bay lên trời, chỗ thi triển cái kia thuật pháp lại có cái tác dụng gì? Cái này thuật pháp hẳn là cùng nó thoát ly thuyền khống chế có rất lớn quan hệ, nhưng làm sao thi triển xong thuật pháp về sau, cái gì cũng không có phát sinh? Sách Đồng khẳng định không có thoát ly thuyền khống chế, mà thuyền hình như QNZ không có xuất thủ. Giữa hai bên ứng đối không khỏi quá kỳ quái. Trừ phi Sách Đồng kế hoạch trốn rất đặc thù, một lần bám thân không cách nào hoàn thành, vì lẽ đó nó thi triển xong cái kia thuật pháp về sau, hồn lực không cách nào trèo trống, vì lẽ đó liền dứt khoát về hôi hà không gian. Chỉ là cái gì dạng thuật pháp có thể duy trì liên tục? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ cái kia thuật pháp là bảo tồn ở trên người hắn sao? Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp kiểm tra lại thân thể của mình, một lát sau, hắn mở mắt ra. Hắn kiểm tra không ra thân thể của mình tồn tại bất luận cái gì hắn không biết chỗ đặc thù. Sẽ xuất hiện dạng này nguyên nhân, chỉ có thể có hai cái. Cái thứ nhất chính là Sách Đồng thuật pháp không phải tác dụng ở trên người hắn, là hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên nhân thứ hai là Sách Đồng thi triển thuật pháp rất khéo léo, xảo diệu đến hắn không cách nào phát hiện trình độ. Hắn càng khuynh hướng là nguyên nhân thứ hai, bởi vì Sách Đồng với tư cách dẫn đạo giả, thực lực khẳng định mạnh hơn hắn nhiều lắm. Muốn ở trên người hắn lưu lại cái gì thuật pháp không bị hắn phát hiện, đây không phải việc khó gì. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, bởi vì Sách Đồng thế nhưng là lập xuống lời thề, chỉ cần không cách nào tránh đi lời thề, vậy liền không thể làm bất cứ cái gì thương tổn hắn sự tình. Cái kia thuật pháp hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hại. Bất quá cho dù là nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến thân thể của mình bị lưu lại đặc thù thuật pháp, tại không có biết rõ ràng sự tình trước, trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút bất an. Tốt nhất nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này đặc thù thuật pháp là chuyện gì xảy ra không đến bao lâu, bầu trời liền sáng. Chu Phàm bắt đầu gấp rút lên đường, cho đến hoàng hôn lúc, hắn mới ngừng lại, dù cho lấy tốc độ của hắn, muốn bay khỏi qua khâu chi địa, cũng muốn mấy ngày mới có thể. Hôm nay cùng nhau đi tới, nhìn thấy đại đa số là cây bình anh, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy qua khâu bộ lạc cùng quái dị. Qua khâu bộ lạc đại đa số đều là bị cây bình anh tiêu diệt rơi, mà nhìn thấy quái dị là cây bình anh không cách nào giết chết, những này quái dị đồng dạng tại hướng bên ngoài di chuyển. Những này quái dị không có bị cây bình anh giết chết, thực lực có thể nói là rất cường đại, nhưng liền tính cường đại, cũng không thể không rời khỏi qua khâu. Bởi vì qua khâu đã không có bao nhiêu tài nguyên, đều bị cây bình anh thôn phệ rơi, bọn chúng muốn tiếp tục sống, chỉ có thể rời khỏi qua khâu. Giống như qua khâu những cái kia sống sót bộ lạc dạng kia, chuẩn bị rời khỏi qua khâu, bất quá bọn chúng rời khỏi trùng quy là so với người còn phải dễ dàng một chút. Qua khâu xem như hủy. Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, làm chính mình sự tình, đến đêm khuya, xuất hiện lần nữa ở trên thuyền. Hắn trước hướng người thân hỉ hệ u do man tinh giới chuyện bên kia, xác nhận man tinh giới không có cái gì quá lớn sự tình sau khi phát sinh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng người thân trò chuyện xong, hắn nhìn xem còn chưa có xuất hiện ở trên thuyền sách đồng hồ, tiền bối, ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Một luồng sương mù xám bay tới. Rất nhanh liền huyễn hóa thành sách đồng, sách tự động lật ra, bút bạc hiện lên rất nhanh viết, ta đương nhiên sẽ không quên lời hứa của ta. Sách đồng có một sách trang trôi xuống, trôi hướng Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng tiếp lấy cái này ố vàng trang sách hóa thành ố vàng quang đoàn, chui vào hắn mi tâm bên trong. Khổng lồ văn tự đồ án tại trong đầu của hắn nổ tung, khiến cho cái chán hắn gân xanh bạo phun, một lát sau mới bình phục lại đi. Thương Mục Đạo Phủ. Đây là sách đồng cho hắn đạo phủ công pháp danh tự, đạo phủ công pháp đồng dạng bao hàm xây đạo cơ, cấu phủ khung, minh đạo văn ba bộ khúc, vốn là bác đại tinh thâm, mà sách đồng thương mục đạo phủ so với bất luận cái gì một môn đạo phủ công pháp đều muốn phức tạp. Thương mục đạo phủ là ta liệt kê từng cái va nở loại đạo phủ công pháp, bỏ bao công sức sáng tạo đi ra, là ta kiêu ngạo nhất một môn công pháp, ngươi là cái thứ hai học được môn công pháp này người. Bút bạc tại sách đồng bên trên dạng này viết.